cô bé đáng yêu lên sóng rồi đây. Mạt, hoan nghênh, phần mọi người mong chờ trong văn án sẽ sớm xuất hiện thôi. Cách chương.